Huyết Trường Thiên đích thật là nổi danh rồi, nổi danh coi tiền như rác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, miểu sát. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Hình Ngọc Thông không kiêng nể gì cả cười to, cái kia Huyết Vân Tông Thiên Tiên Trung Kỳ đích thiên tài lập tức lạnh quát một tiếng, một cổ sát khí không che giấu chút nào theo trong cơ thể lao ra. Ta trời sinh yêu cười, muốn cười liền cười, chẳng lẽ còn chỉ điểm ngươi chào hỏi không thành? Hình Ngọc Thông lộ làm ra một bộ xem thường biểu lộ, đây cũng là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Huống chi, đối phương trận hình bên trong, hắn cũng chỉ để ý Huyết Trường Thiên một người. Tiểu tử, đem Thiên Cương Bá Vương thương giao ra đây, lão phu hội lại để cho các ngươi cái chết thoải mái một ít. Huyết Trường Thiên lạnh lùng nói, thật là có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi tự nhìn không ra ta nhóm là cố ý ở chỗ này chờ các ngươi sao? Đã cố ý chờ các ngươi, vậy thì có tuyệt đối nắm chắc đối với giao các ngươi. Ngươi lại vẫn nói ra loại này cười đến rụng răng. Tô Nham suy cười một tiếng, cái này lão nói chuyện thật đúng là không khách khí. Chính mình giao giá Thiên Cương Bá Vương thương, cũng chỉ là lại để cho chính mình cái chết thoải mái một điểm. Tô Nham thoại âm rơi xuống, Huyết Vân Tông mấy người lập tức cũng nhào nổi lên lông mày. Xem ba người bộ dạng, hoàn toàn chính xác không có chạy trốn chuẩn bị. Chẳng lẽ cái này ba tên tiểu tử bố trí hà cái gì mai phục không thành? Hắn một người trong Thiên Tiên Trung Kỳ trưởng lão âm thầm nghi hoặc. Hắn thần thức phúc tản ra đến, cơ hồ đem cái này một mảnh địa vực đều cho bao trùm ở trong đó, cũng không có chút nào phát hiện. Chính là ba cái Thiên Tiên sơ kỳ tiểu bối, lão phu tiện tay có thể bóp chết một mảng lớn. Phô trương thanh thế, Huyết Trường Thiên cười lạnh, căn bản không quan tâm, trên thực lực chênh lệch, lại để cho hắn vô cùng tự tin, càng là đối với Tô Nham ba người 100 cái xem thường. Không bằng đem ngươi thần hỏa hạt giống giao ra đây, ta cũng có thể cân nhắc lại để cho các ngươi cái chết thoải mái một điểm, như thế nào? Tô Nham hai tay hoàn ngực, không mặn không nhạt nói, chứng kiến hắn cái dạng này, Hình Ngọc Thông nhưng bất trụ nhếch miệng, âm thầm nói thầm một tiếng, thằng này thật đúng là đủ vô sỉ, ngươi nói cái gì, muốn chết? Cái kia Huyết Vân Tông đích thiên tài rất rõ ràng tính tình không tốt, tại hắn cái này tuổi thì có như vậy thành tựu, đồng dạng là mắt cao hơn đỉnh, đừng nói trước mắt cái này ba cái Thiên Tiên sơ kỳ, tựu là gặp gỡ cùng cấp bậc Thiên Tiên sơ kỳ, hắn đều chút nào không để tại mắt ở bên trong. Nếu như không phải Huyết Trường Thiên không nói gì, hắn hiện tại đã lao ra cùng đối phương sống mái với nhau rồi. Ngoại trừ cái kia Thiên Tiên hậu kỳ lão đầu, cái này kêu gào nhất hoan gia hỏa cũng khó đối phó, dùng bản lãnh của hắn, tuy nhiên không đủ để cùng Thiên Tiên hậu kỳ đối kháng, nhưng là Thiên Tiên trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Một hồi lão nhân kia khẳng định tự cao thanh cao lại để cho những người còn lại ra tay, chúng ta thừa cơ trước đem trẻ tuổi gia hỏa cho diệt trừ, cuối cùng lại đối phó lão nhân kia. Tô Nham âm thầm truyền âm cho Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông. Làm sao ngươi biết lão đầu sẽ không xuất thủ? Hình Ngọc Thông nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn xem thường chúng ta, tại hắn xem ra, đối phó chúng ta, những người khác vậy là đủ rồi. Tô Nham âm hiểm cười. Đại trưởng lão, thằng này tự là thiếu nợ chết, cùng hắn nét mực cái gì, trực tiếp ra tay đem hắn đã giết, cướp lấy Thiên Cương Bá Vương thương, tên còn lại nói ra. Để cho ta ra tay, trực tiếp giết bọn hắn. Cái kia Huyết Vân Tông thiên tài hùng hổ, xem ra đã là an nại không thể. Tốt, Huyết Tùng, cái này ba cái không ngớt chết sống đồ vật tự giao cho ngươi rồi, tốc chiến tốc thắng. Huyết Trường Thiên lạnh lùng nói. Huyết Tùng thực lực hắn rõ ràng nhất, mặc dù tại Huyết Vân Tông bên trong cùng cấp bậc cũng rất ít có đối thủ, đối phó ba cái Thiên Tiên sơ kỳ gia hỏa dư xài, đáng tiếc hắn không biết đối diện đứng tên người gọi Tô Nham. Bọn hắn Huyết Vân Tông đã có không ít đệ tử chết ở trong tay của hắn. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ nhượng cho bọn hắn chết không yên lành. Cái kia Huyết Tùng khóe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn, cả người hóa thành một đạo quang ảnh xoát thoáng một phát xuất hiện tại Tô Nham ba người phía trước. Chỉ một mình ngươi ư? Tô Nham sững sờ, không nghĩ tới Huyết Trường Thiên thật không ngờ tự đại, vậy mà gần kề phái một người đi ra. Tô Nham ngay từ đầu còn hướng về như thế nào xếp đặt thiết kế đem 5 người kia giết chết đâu rồi, hiện tại chỉ một cái, đây chẳng phải là rất tốt. giết các ngươi, một mình ta là đủ. Huyết Tùng phi thường tự đại, hắn bước chân dừng lại, một chầu, bàn tay lớn cầm ra, vô tận uy thế, trực tiếp hướng về ba người bao phủ. Người này bề ngoài giống như mạnh nhất a, bất quá cũng không có cường đến không thể đối phó tình trạng. Tiểu nham tử, mở ra đại chiến, chúng ta ba cái đồng loạt ra tay, đưa hắn lưu lại. Hình Ngọc Thông con mắt quang run lên, cái này Huyết Tùng hoàn toàn chính xác cường thế, dùng Hình Ngọc Thông tu vi, thiên tiên trung kỳ căn bản không để tại mắt ở bên trong, nhưng là cái này Huyết Tùng, chiến lực rõ ràng so thiên tiên trung kỳ mạnh hơn rất nhiều. Không cần, Tô Nham nói xong, hắn cũng động, hắn sắc mặt phát lạnh, một cổ so Huyết Tùng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều khí thế phóng lên trời, cố khí thế kia, giống như một đầu thương long. Ba, hư không chấn động run rẩy, là Tô Nham trong tay, một cây trường thương liền trống rỗng xuất hiện, trường thương lóe ra màu vàng nhạt vầng sáng, cái kia mũi thương ra, không ngừng phun ra nuốt vào giết chóc chi quang, hư không đều tại tùy theo chấn động. Thiên Cương Bá Vương thương, hạ phẩm tiên khí bên trong đích mạnh nhất sát phạt lợi khí, tại Tô Nham trong tay, càng là có thể phát huy mạnh nhất uy thế đi ra, lợi dụng Bạch Hổ Cương Kim Quyết đến thi triển Thiên Cương Bá Vương thương, có thể sử pháp bảo uy năng lần nữa tăng lên gấp đôi, đây cũng là Tô Nham lớn nhất dựa. Giờ phút này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đi lên là tất sát một chiêu. Xoát, Tô Nham động, cả người hóa thành một đạo lưu tinh lao ra, Thiên Cương Bá Vương thương ở trên hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế lao ra. Tô Nham ra tay, như lôi đỉnh chi nộ, buôn lôi thanh thế, khủng bố tới cực điểm, cái kia Huyết Tùng lập tức đã biết rõ chính mình khinh địch rồi, sắc mặt kịch biến, hắn hét lớn một tiếng, cuống quýt tầm đó thi triển ra Huyết Vân Tông tuyệt học Huyết Sắc Cuồng Đao, để ngăn cản Tô Nham công kích. Chỉ là, Tô Nham động tác quá là nhanh, một kích này càng là lôi đỉnh một kích. Phanh, Thiên Cương Bá Vương thương đụng vào Huyết Sắc Cuồng trên đao, cái kia uy thế vô song cuồng đao, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, không có phát ra nổi chút nào trở ngại tác dụng, trường thương như cùng một cái sống lại hàng dài, qua đời không giảm. Phốc, một tiếng súng vang, trường thương theo Huyết Tùng trước ngực xuyên qua, từ sau lưng mà ra, cái kia Huyết Tùng sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng sói mòn tánh mạng, kinh hãi chằm chằm lên trước mắt cái kia con ngươi băng lãnh. Hừ, Tô Nham ra tay vô tình, trường thương chấn động, một cổ cực kỳ bá đạo mà mãnh liệt lực đạo giống như phong bạo theo Huyết Tùng trong cơ thể từ trong đến ngoài lao ra. Oanh một tiếng, Huyết Tùng tại này cổ lực đạo xé rách phía dưới, cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ, một khỏa kim sắc nguyên thần xuất hiện tại Thiên Cương Bá Vương thương đỉnh, bất trụ nhảy lên, lại khó có thể đào thoát. Nhanh, thật sự quá là nhanh, theo Huyết Tùng ra tay đến Tô Nham ra tay, lại đến Huyết Tùng bị giết, cũng gần kề một trong nháy mắt, nhanh đến liền Huyết Trường Thiên cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Tràng diện lập tức bình tĩnh lại, biết rõ giờ phút này, Huyết Vân Tông mặt khác 5 người mới ý thức tới Huyết Tùng được miểu sát rồi. Bà mẹ nó, cái này hay vẫn là người sao? Hình Ngọc Thông chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn vẫn cho là Tô Nham chỉ có điều tốc độ lợi hại mà thôi, lại ở đâu nghĩ đến, chính thức chiến, ra tay thật không ngờ hung mãnh. Huyết Vân Tông đích thiên tài, thiên tiên trung kỳ cường giả, trong tay của hắn, không có đi qua một chiêu, đã bị trực tiếp miểu sát. Tuy nhiên là mượn nhờ cường đại tiên khí, nhưng là cái này cũng quá kinh khủng một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, khó lòng phòng bị ma đồng giật mình. Tuyệt đối không chỉ là Hình Ngọc Thông một người, đối diện Huyết Vân Tông 5 người, bao khỏa Huyết Trường Thiên ở bên trong, cả đám đều trực tiếp há to miệng, không muốn tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Huyết Tùng chết rồi hả? Hắn một người trong thiên tiên sơ kỳ đệ tử sững sờ nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Một chiêu đã bị giết, hắn như thế nào hội lợi hại như vậy? Hắn chỉ có điều thiên tiên sơ kỳ mà thôi à, làm sao có thể? Huyết Tùng thực lực chúng ta đều tinh tường, như thế nào hội ngăn cản không nổi hắn một chiêu tự bị giết chết?